Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 497, người trong tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng kết lại thì chúng ta vẫn chịu thiệt thòi. Dương Gian bỗng nhiên nói với vẻ lạnh lùng. Chúng ta không biết các ngươi là ai, có bao nhiêu người, thế lực đứng sau gọi là gì. Dù có giành được vị trí đội trưởng thì cũng chẳng khác nào bắt tay với hổ. Các ngươi chẳng có lợi ích gì thực tế, chỉ biết dùng lời nói để lừa gạt. Làm sao chúng ta tin được các ngươi? Lúc này, Tô Viễn cũng đồng tình và nói theo. Kẻ này ẩn mình quá, kỹ, đến mắt quỷ của Dương Gian cũng không phát hiện ra dấu vết, nên Tô Viễn cũng không dám gây ra quá nhiều động tĩnh. Nhỡ đâu khiến hắn sợ hãi chạy mất thì sao? Cơ hội khó có được, phải nghĩ cách để kẻ này lộ mặt mới được. Đối phương im lặng một lúc, nhưng nghĩ kỹ thì thấy Tô Viễn và Dương Gian cũng không sai, dù là ai. Chắc chắn cũng sẽ đầy cảnh giác với người lạ, đặc biệt là một ngự quỷ, và hắn hiện tại cũng không có bằng chứng gì thực tế để thuyết phục hai người kia, trừ khi tiết lộ nơi ẩn náu của họ. Điều đó càng không thể, chưa chắc hai người này cùng phe, mà đã nói ra thì tổng bộ sẽ biết ngay và chắc chắn sẽ tiến hành cưỡng chế thu thập. Vậy các ngươi muốn gì? Thật ra chúng ta chỉ là một nhóm người nghèo rách, nếu có nhiều tài nguyên thì đã không cần quan tâm đến vị trí đội trưởng của tổng bộ. Chuyện đó có thể tạm gác lại, nhưng ít nhất ngươi phải lộ mặt để chúng ta xác nhận danh tính. Nếu cứ ẩn nấp thế này, làm sao chúng ta biết ngươi là ai? Nhỡ đầu ngươi là kẻ thù của chúng ta thì sao? Người kia thở phào nhẹ nhõm. Ta không thật sự ở đây, chỉ dùng một số thủ đoạn linh dị để giao tiếp với các ngươi. Nếu các ngươi muốn gặp mặt cũng không khó, chỉ là gặp vớt qua thân thể giả thôi. Khi nói, xung quanh bỗng xuất hiện hiện tượng lạ. Trên mỗi tầng của khách sạn Bình An đều treo các bức tranh sơn dầu, không phải tác phẩm của các bậc thầy nổi tiếng, giá trị chưa biết. Nhưng lúc này, một bức tranh đột nhiên có chuyển động. Nhân vật trong tranh quay đầu nhìn Tô Viễn và Dương Gian. Ngay lập tức, mắt quỷ của Dương Gian phát hiện ra điều này. Hả, trong tranh sao? Tô Viễn quay đầu nhìn, quả nhiên thấy. Như vậy, đó là bức tranh vẽ cánh đồng lúa vàng óng, trong tranh là những cây lúa vàng tươi, và một nông dân đang cầm dao liêm, dường như đang thu hoạch lúa, có vẻ như niềm vui mùa màng, khuôn mặt nông dân tràn đầy nụ cười. Nhưng lúc này, nhân vật trong tranh dường như sống lại, quay đầu nhìn về phía này, nụ cười trên mặt trông thật kỳ quái. Khả năng của quỷ thật sự muôn hình vạn trạng. Thấy vậy, trên mặt Tô Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc, bất chợt hắn nghĩ đến bức tranh quỷ. Bức tranh quỷ cũng là một bức tranh sơn dầu, và rất có thể được vẽ bằng loại mực trong bưu cục quỷ. Chẳng lẽ, con quỷ mà người này điều khiển cũng liên quan đến những hiện tượng linh dị này? Nhưng nhân vật trong tranh chỉ quay đầu nhìn về phía này, không giống như Tô Viễn nghĩ là sẽ trực tiếp bước ra khỏi tranh. Hai vị thấy đấy, ta hiện không có mặt tại thành phố Đại Sương. Chỉ có thể dùng cách này để chào hỏi hai vị. Tô Viễn cười nhẹ, bất ngờ là một hành động không ngờ tới, tiến lên và lấy bức tranh xuống. Ngươi làm gì vậy? Hành động của Tô Viễn không chỉ khiến Dương Gian ngạc nhiên mà cả người trong tranh cũng kinh ngạc. Ngươi định làm gì? Tô Viễn cười nhẹ, ta không nghĩ có ai có thể sử dụng sức mạnh linh dị từ xa như vậy, kể cả dùng đồ vật linh dị cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng của quỷ ai cũng dỡ, nhưng từ khi chúng ta bắt đầu trò chuyện đến giờ, ít nhất đã qua 10 phút, duy trì vừa dụng khả năng linh dị lâu như vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt, thì dù là ngự quỷ cũng không chịu nổi. Vì vậy, thật rất tò mò về tình hình hiện tại của ngươi. Nhưng nhìn từ vẻ ngoài của ngươi, dường như không gặp tình huống này. Nên, ngươi đang trốn trong tranh đúng không? Suy đoán này không phải không có cơ sở. Sử dụng khả năng của quỷ đều cần cái giá, càng đáng sợ, hạn chế càng lớn. Khả năng không giới hạn khoảng cách, hiện tại Tô Viễn chỉ thấy hai trường hợp, một là dùng dao liêm làm môi giới, có thể tấn công trực tiếp mục tiêu, cái giá là bản thân cũng phải chịu tổn thương tương tự. Hai là kéo quỷ, cái giá cũng rất đáng sợ, sử dụng dễ bị dính vào lời nguyên đã từng bị cắt, rất dễ bị quỷ tấn công. Vậy nên, Tô Viễn không tin người này có thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của quỷ, trừ khi hắn có khả năng như hắn hoặc Dương Gian, hoàn Toàn điều khiển được con quỷ, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Nếu đối phương thực sự có khả năng này, thì cần gì phải ẩn nấp, cứ thẳng thắn đứng ra. Hoặc gia nhập tổng bộ, có khi cũng được làm ứng viên đội trưởng, vì vậy không có khả năng này, lại phải trốn tránh, khiến người khác nghi ngờ, nên Tô Viễn mới đột nhiên hỏi, và cả cuộc đối thoại trước đó cũng để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Dương, Giàn chắc chắn cũng đoán ra điều gì, nên mới phối hợp như vậy. Ngay khi Tô Viễn đưa ra suy đoán, người trong tranh cười biến mất, trở nên lạnh lùng. Hắn không thể không nhận ra, hai người này căn bản đang lừa hắn, nhưng đã lộ diện rồi, không thể lúc này lật mặt. Được thôi, ngươi nói đúng, con quỷ của ta đặc biệt, cho phép ta tồn tại trong thế giới của tranh, giờ đã đủ thành ý rồi chứ. Hai, ngươi nghĩ thế nào? Lúc này, Dương Gian nhìn Tô Viễn nói, việc tiếp theo giao cho ngươi, ta không biết gì cả. Nói xong hắn, quay về phòng, tình trạng của hắn không tốt, không muốn quan tâm đến những việc này, trước khi tình trạng cơ thể được cải thiện, mọi thứ đều vô nghĩa. Người trong tranh cảm thấy bất an. Ý gì đây? Tô Viễn cười lạnh, thành ý thì rồi, nhưng thực lực thế nào, ta phải xem xét. Cách chương.